现在为一念法。那么Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2007. Có một câu chuyện trong kinh Pháp Cú rất là hay, mình kể ra đây cho các vị nghe. Một hôm Đức Thế Tôn đang ở rừng Kỳ Đà, Ngài đang ngồi trong tinh xá, và cái hương thất của Ngài thì nó riêng với cái tu viện. Và lúc bây giờ đêm gần sáng rồi, có một vị thiên xuống dẫn các vị thiên rất là đông lãnh lễ Ngài. Hào quang của các vị trời sáng chói cả một vùng. Và đảnh lễ xong rồi, các ông đi quanh bên tay phải của Đức Phật mấy vòng, và sau đó các ông biến mất. A Nan mới rất là kinh ngạc, mới giờ bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà lúc đêm gần sáng có một số các vị trời đến đánh lễ Ngài rồi biến mất. Thế Tôn nói ông không có biết. Cách đây một vài hôm thì các vị thiên này cũng đến đánh lễ ta, và vội vàng đánh lễ xong rồi đi về. Hôm nay ông lại đến đánh lễ lần thứ hai. A Nan nói giờ bạch Phật, vì lý do gì các vị này đến đánh lễ lần đầu rồi lại lần thứ hai? Thông thường các vị trời chỉ đến đánh lễ Phật một lần học đạo, sau đó thì các ông không có đến lại. Đức Phật nói lần đầu tiên ông đến là do vì thọ mạng trời sắp chấm dứt. Ông đến đánh lễ ta, ông xin quy y. Và từ cái phước lành đó cho nên lần thứ hai ông lại đến đánh lễ lần này, để tạ ơn là nhờ quy y Tam Bảo, cho nên cái phước lành làm cho ông trở lại được thiên cung và sinh ra là một vị thiên như ban đầu. Và A Nan thắc mắc thì Đức Thế Tôn kể chuyện, đó là vị thiên này trước đây mấy hôm ông phát giác ra là thọ mạng trời sắp chấm dứt và sắp đọa vào thân của một con lừa, làm con lừa con ở thành Xá Vệ. Ông sợ quá, ông mới hỏi một vị trời trưởng thượng, hỏi giờ làm thế nào tôi có thể thoát được cái kiếp đọa làm thân con lừa. Thì cái vị trời sinh ra trước đó phước đức lớn hơn, mới nói là trong tam giới chỉ có Đức Thế Tôn là bậc phước đức vô lượng, Ngài là cha lành của bốn loại, chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể cứu được ông thoát khỏi cái kiếp đọa làm thân súc sinh thôi. Ông hãy xuống đảnh lễ Thế Tôn và xin quy y với Ngài. Thì cái vị trời kia cũng xuống vào lúc đêm gần tàn, đảnh lễ Đức Phật và cung kính hướng trước Ngài, nói con xin quy y với Phật, con xin quy y với Pháp, con xin quy y với Tăng. Và ông đọc xong ba lời quy y rồi thì trở về, thọ mạng của vị trời cũng chấm dứt. Thì ông mới rớt xuống đầu thai vào cái con lừa con ở trong thành Xá Vệ. Con lừa này của một nhà thợ đồ gốm mà nuôi. Và khi cái thần thức của vị thiên rớt vào thai lừa thì con lừa mẹ đột nhiên nó bứt dây, nó chạy lung tung, nó đá, nó đạp vỡ hết những cái chậu, những cái bình, những cái nồi niêu chén bát của người thợ gốm kia vừa nắng xong mà chưa có đun, cho nên nó còn rất là giòn, dễ vỡ. Thì ông chủ nhà ông thấy vậy, con lừa nó nổi điên như thế cho nên ông càng nổi điên hung nữa. Bao nhiêu cái công trình ông làm ra cả bao nhiêu ngày, nó chỉ bứt dây nó làm một chút xíu là tan nát hết, cho nên ông nổi giận, ông mới dẫn con lừa ra ông đánh cho một trận. thì cái thai nhi nó còn bé quá cho nên bị một trận đòn rất là đau, cho nên nó hư thai mất. Thì thần thức của vị thiên đó thoát được cái nạn làm con lừa con, trở là thiên giới trong một tích tắc mà thôi. Và ông trở lại thiên giới thì ông cũng tái sinh làm vị trời, và nhớ cái ơn lớn Đức Thế Tôn, cho nên ông lại trở lại trần gian. Ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cái thời gian của chư thiên nó dài gấp nhiều lần so với thời gian của nhân gian này. Cho nên ông thoát kiếp lừa trở lại cõi trời chỉ trong một tích tắc ấy vậy mà mất hết mấy ngày ở thành Xá Vệ rồi. Và nhân cái câu chuyện ấy, Đức Thế Tôn nói một câu kinh pháp cú rất là dễ nhớ như thế này: các hành đều vô thường, đó là pháp diệt sinh. Đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Đó là câu kinh pháp cú ban đầu trong cái phẩm vô thường Đức Thế Tôn dạy. Đăng cái chuyện vị trời đến thăm và quy với ngài, được cái phước lành thoát được kiếp đọ làm thân của con lừa ở thành Xá Vệ. Và từ câu chuyện này chúng ta có thể học được bài kinh pháp cú rất là hay. Ta đọc lại bài kinh pháp cú để các vị dễ nhớ: các hành đều vô thường, đó là pháp diệt sinh. Đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả rồi phải hoại, mà người cũng vậy thôi. Mình không cần nhớ nhiều, mình chỉ cần nhớ vài câu thôi. Các hành là vô thường, vốn là pháp sinh diệt. Hay đọc thuận hơn là: các hành đều vô thường, vốn là pháp diệt sinh. Đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Mình giải thích cái bài kinh pháp cú này để các vị thấy rất là hay và nó rất là thấm thía. Cái gì gọi là các hành? Thưa mọi pháp trong nhân gian, cái gì hữu hình hữu sắc thì ta gọi nó là các hành. Ví dụ như cái nhà, miếng đất, con người là những cái pháp mà nó tập hợp lại bằng nhiều nhân nhiều duyên, cho nên nó có cái quy luật chung, đó là sinh diệt đến đi rất là vô thường. Lớn hơn cái nhà và hành tinh này, nó cũng chịu chung cái quy luật vô thường. Nó có cái tuổi thọ khoảng 10 tỷ năm thôi, mà cái thời kỳ sống của nó là 5 tỷ năm rồi. Cái sự còn lại của hành tinh chúng ta chừng 5 tỷ năm nữa cũng ra đi. Trong không gian vô hình này nó có ngàn vạn cái hành tinh giống như hành tinh này. Có những hành tinh nó chết, sự sống không còn, không có khí quyển, không có nước. Rồi có những hành tinh nó sụp vô vậy, nó trở thành một cái hố đen mà tất cả những cái tinh vân hay là những cái hành tinh nhỏ nào vô tình đi ngang qua đó bị hút vô biến mất. Nó gọi là lắc hô, phải không? Rồi có những hành tinh nó chết nhưng mà nó vẫn còn ánh sáng của thái dương chiếu vào, cho nên nó sáng được. Giống như trong cái hệ thái dương của chúng ta có tới 7 hành tinh. Và ngôi sao của mình ngày xưa người ta khám phá, nó cũng là một hành tinh bé nhỏ và có sự sống. Ấy thế mà qua bao nhiêu triệu năm, sự sống không còn đó nữa. Rồi mình nhìn lại cái mặt địa cầu này, có những vùng nó bị sa mạc, ngày xưa nó là cây xanh, có sự sống. Thế mà cái nhiệt độ của trái đất đổi thay, cho nên lần lần những cái vùng đó trở thành sa mạc, sự sống không có mặt. Từ cái điều này mình chiêm nghiệm là lời Đức Phật dạy: các hành đều vô thường, có nghĩa là lớn như hành tinh, có sự sống như sinh mạng con người, thấp hơn con người là cỏ cây, vạn loại đều chịu chung cái quy luật là đến và đi, sinh và diệt. Đó là mình nói hữu hình bên ngoài. Cái phần tinh thần bên trong, ví dụ như những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận, sầu khổ bất an của chúng ta, nó cũng gọi là các hành nữa. Tuy là không thấy nhưng mà nó được cấu tạo bằng những cái điều kiện, những cái nhân duyên. Điều kiện nhân duyên mà tạo thành thì nó tức khắc là nó đến là đi thôi. Do vậy cho nên các hành nó bao trùm luôn những cái loại về vật thể, những cái loại bằng tinh thần, những cái loại tình cảm, kể cả ý tưởng của chúng ta cũng được gọi là các hành. Và khi nó đã sinh ra thì tức khắc là nó chịu chung cái quy luật vô thường là có và không, đến là đi, mất và còn, sinh và diệt. Và mình tu hành, mình thực tập giỏi thì các vị thấy là mình hiểu được vô thường là sự tất nhiên. Chắc chắn là cái nỗi buồn, nỗi thất vọng, nỗi bất an nó nhẹ đi một phần. Mình sống trong cuộc đời, mình gặp bao nhiêu chuyện bất an nó đến với mình, nhưng chỉ cần chiêm nghiệm được các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh, thế thì mình có thể mỉm cười nhìn sự thế nó trôi qua nhẹ nhàng, không đến nỗi chìm đắm khổ lụy. Đó là điều đầu tiên mình học, để mình chiêm nghiệm đời sống mình, quán chiếu và loại trừ bớt những cái u uất khổ sở nơi tâm thức của mình. Thưa các Phật tử, là ví dụ như hồi sáng này tôi với thầy trụ trì ở đây đi thăm anh Tri. Các vị đều biết ảnh là một người Phật tử đến đây vào những ngày đầu và đã giúp một tay cùng với các Phật tử ở đây xây dựng nên cái đạo tràng để cho chúng ta có cái nơi chốn yên ấm tu học như hiện tại. Tôi nhớ cách đây nó có bao lâu, trước khi thầy trò các vị đi Việt Nam chừng một tháng hay là hơn gì đó, thì có một lần ảnh đã đưa tôi xuống Huệ Quang để dạy đó. Thế mà bây giờ vô nằm ở trong bệnh viện, hình hài nó rã rượu, và cái trí nhớ thì nó cũng có lúc nhớ, lúc không. Giấc ngủ thì nó không yên, tay chân nó cứ co, cứ bóp. Và chúng ta cũng không biết là anh còn ở lại với đạo tràng chúng ta bao lâu, tại vì cái tình trạng bệnh nó thì chắc chắn là chỉ có cái phép màu nào của thập phương tam bảo gia hộ mới có thể biến đổi được. Chứ còn tình trạng nó nghiêm trọng đến độ cái ngày còn lại trên nhân gian được đếm từng ngày chứ không phải đếm từng tháng, có phải như vậy không? Thì từ những người bạn đạo đã từng có mặt, đã từng chia sẻ những nặng nhọc với chúng ta, bất thần cái đi khám bệnh là đổ bệnh ra nằm trong bệnh viện một cách rất là tình cờ như vậy. Thì từ điều này các vị có thể nhìn lại đời sống của mình để thấy là Đức Thế Tôn dạy mang một hình hài con người. Cái điều đầu tiên mình nên cảm nhận là cái gì có sinh ra thì nó bị cái lực vô thường chi phối, không có ai tránh khỏi cả. Và từ cái điều ý thức về nỗi vô thường rất là lớn lao nó đến với bất cứ một hình hài nào thì mình có thể làm được rất là nhiều điều để cho đời sống của mình, để cho các phẩm chất tu học của mình nó càng ngày càng giỏi hơn. Có những cái khó khăn của cuộc sống mà cái điều này thì ai cũng mắc gặp cả. Ví dụ như trong đời sống gia đình của các vị, có những cái khó khăn nó xảy ra, có khi nó giản dị, nó không phải là do vấn đề là ta thiếu thốn về tài chánh, nó không phải do vấn đề tật bệnh gây nên, mà nó do cái vấn đề phiền muộn giữa mình với nhau, rồi nó gây nên cái u ám của đời sống gia đình rất là dễ dàng. Và chuyện này có khi nó xảy ra nó rất là vô duyên ấy, vậy mà mình có gan để cho cái buồn phiền giận tức nó tàn phá đời sống tâm thức mình, nó tàn phá gia đình mình rất là lâu, mình chưa chịu lấy nó bỏ đi. Đó là điều ban đầu chúng ta thử quán chiếu lại để nhận diện một điều là đôi khi mình rất là vụng về, mình không biết là có thể là ngày mai tình cờ mình đi vô bệnh viện mình khám bác sĩ, cái tự nhiên mình thấy là bác sĩ nói là trong cơ thể anh nó có những cái trục trặc và tôi hồ nghi nó sẽ xảy ra cái sự vụ này, sự vụ nọ, sự vụ kia. Và nếu mình có thể nhìn những người bạn đạo của mình để chiêm nghiệm đời sống mình, thì thưa các vị, dù cho cái chuyện đó nó to bằng trời, nó mít lòng nhau, nó tổn thương nhau rất là nặng, mình cũng bỏ nó ra như cái chiếc bong bóng bay cao thôi. Cho nên cái ý niệm về các hành vốn vô thường, thưa, nó mang đến cho chúng ta, cái quán chiếu để trân quý đời sống, trân quý đời sống từng ngày. Mỗi một ngày còn có mặt trên cuộc đời, không có cái món quà nào quý hơn đời sống của chúng ta cả. Ta còn thở vô thở ra, không có cái, không có đồng tiền nào đổi được cả. Ta còn bình yên ngồi được ở đây, chưa phải là người nằm trong bệnh viện để cho bác sĩ họ găm đủ thứ kim vào người hết, họ treo lủm đủm chung quanh đầy những bao những bị để truyền nước vào người. Thế là hạnh phúc lớn vô cùng, không có hạnh phúc nào lớn bằng cả. Các vị hãy ý thức về các hành vốn vô thường như vậy để trân quý từng ngày sống trong nhân gian, trân quý cái sự có mặt của mình trong cuộc đời. Hãy biết quý trọng cái sự có mặt của mình bình thường trong cuộc đời. Mình còn ăn một miếng ăn ngon, mình còn rửa tay trên dòng nước mát, mình còn đi rách rưng một cách bình thường, không có cái gì hạnh phúc bằng hết. Ta thử nghĩ là có những lúc mình đi vô rách rưng, nó không có thông thả gì cả, phải hai ba người dìu. Rồi có những lúc mình cực khổ vô cùng khi bước một bước chân, chừng đó các vị mới ân hận là mình đã phung phí những cái ngày tháng khỏe mạnh mình trong cuộc đời không hối tiếc, thì nó quá muộn, không làm gì được cả. Cho nên hãy biết là các hành vốn vô thường, có thể hôm nay thế này và ngày mai nó thay đổi rồi. Và từ điều này thì thưa đại chúng là ta sẽ không nỡ gây khó khăn bực bội cho nhau, không nỡ làm phiền muộn nhau, không nỡ đối xử nhau bằng cái cung cách rất là tổn thương, rất là xúc phạm nhau. Đó là điều thứ nhất, mình ý thức về các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh. Thì các vị tu được một từng khẳng nhất là các vị trân quý đời sống của chính mình, trân quý từng ngày. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là nếu ta ý thức được các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh, thì mình cũng trân quý luôn tất cả những cái thân tình mình đang có. Ví dụ như người thân của mình còn đây, con cái của mình còn đây, bạn bè, bằng hữu mình còn đây, bố mẹ mình đang có mặt với mình đây. Không có cái gì có thể mua được cả. Có những người họ sinh ra họ không may mắn là không có bố mẹ, họ lớn lên trong một cái điều kiện côi cút rất là thiệt thòi, và họ có thể thành đạt được công danh sự nghiệp trong nhân gian, có được tiền nhiều, nhưng họ muốn có được một người để họ gọi cái tiếng mẹ, tiếng cha một cách ngọt ngào như mình đã từng có, không thể làm được. Dù cho họ cố tình họ vay mượn một người nào đó để làm mẹ, làm cha, nhưng mà cái sợi dây huyết thống nó không thể thiết lập được một cách dễ dàng như chúng ta. Trái lại, chúng ta sinh ra đời, cái món quà tặng lớn lao nhất đó là ta có được người bố, người mẹ từ huyết thống mà mình biết rõ ràng. Cho nên cái món quà không có cái gì có thể đổi được, đó là có cái tình thương đang bao quanh chúng ta. Này mẹ, này cha, này người thân, này những đứa con. Và điều này nếu các vị biết tận hưởng thì quả là cái điều hạnh phúc tự có với các vị rất là lớn lao. Nếu các vị không biết tận hưởng thì đôi khi các vị cảm thấy phiền muộn, bực bội, tức giận. Có những cái việc mà mình giận rất là lâu mình không chịu giải trừ, giận mẹ, buồn chồng, trách vợ, không có thể thiết lập được cái sự truyền thông với con. Và nếu mình làm cái điều này mà giữ trong tâm của mình rất là lâu thì cái sự thiệt thòi rất lớn lao nó sẽ đến với tự thân ta, chứ không phải nó đến với người kia. Trong khi đó, nếu ta có thể quán chiếu được các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh, thì ta trân quý tất cả những gì ta đang có. Ví dụ như này là người bố của ta, kia là mẹ của ta, rồi người thân của ta, rồi con của ta, bao nhiêu cái tình thương vây chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta khéo nuôi dưỡng thì nó trở thành một cái biển năng lượng thương yêu. Và mình càng nuôi dưỡng được cái biển năng lượng đó, nó dày hơn, nó rộng hơn, nó mênh mang hơn, thì đời sống của mình bơi lội trong đó, hạnh phúc nó sẽ lớn hơn. Người ta đo cái mức độ hạnh phúc trong cuộc đời này không phải bằng nhiều của cái vật chất, mà người ta đo cái mức độ hạnh phúc nó nhiều bằng cái tình thương của trái tim của con người có được nhiều hay ít mà thôi. Và cái trái tim của con người có được nhiều hay ít, nó được khởi đầu bằng cái khả năng của ta có thể tha thứ, bao dung, yêu thương những người gần mình nhất. Nếu ta có thể làm được một điều là tha thứ, bao dung, yêu thương những người gần gũi mình nhất, thì ta mới có khả năng tha thứ, bao dung, yêu thương những người xa hơn. Mình chưa làm được cái điều căn bản, đó là mang được cái niềm vui, cái hạnh phúc đến cho người gần mình, thì mình cũng sẽ không làm được cái gì xa hơn nữa cả. Và đời người, thưa đại chúng, nó không có dài lắm để cho chúng ta phung phí tháng ngày vào cái chuyện giận người thân, buồn mẹ, trách cha, hay là khó chịu với con cái người thân. Đời người nó không đủ dài để chúng ta làm chuyện đó. Sẽ có một lúc nào đó, một cái cơn bệnh nào đó, chúng ta đi vô bệnh viện, họ khám ra, họ phát giác ra là trong ta nó có những cái hạt mầm bệnh nan y. Lúc bấy giờ mình hoảng loạn vô cùng, mình muốn làm cái điều gì đó để đóng góp cho người thân, để thể hiện cái lòng thương của mình với mẹ, với cha. Lúc bấy giờ thì rất là muộn. Cho nên ngay hiện tại, khi thân của các vị còn khỏe, tâm của các vị nó còn yên bình, ta hãy tận dụng mọi cái giây phút của đời sống, loại trừ hết những cái trách cứ, buồn phiền, giận tức đối với bao nhiêu người thân chung quanh. Hãy rải lòng thương của mình mênh mông đến với những người thân chung quanh. Mình làm điều này là cái điều rất là cần thiết để mình thương lấy thân phận mình, thương lấy cái kiếp vô thường mong manh của con người có mặt trên nhân gian, của chính mình và của người thân chung quanh. Và nếu chúng ta thuộc cái câu Kinh Pháp Cú của Đức Thế Tôn, các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh, thì mình sẽ trân quý tất cả những người thân đang có mặt bên mình. Mình trân quý họ cũng như trân quý chính bản thân mình. Đó là cái điều thứ hai xin chia sẻ cùng lại chúng để các vị cố gắng thực tập. Thưa, có những điều nói thì nó dễ, làm thì nó khó, có phải vậy không? Ai không biết là khi lòng mình tràn đầy yêu thương thì hạnh phúc nó đến với mình. Ai cũng biết là khi tha thứ được cho người thì lòng mình rất là nhẹ. Thế nhưng mà để tha thứ được người nó không phải dễ. Nhắc lời người kia đã gây tổn thương mình rất là nhiều. Thế thì bây giờ mình thử thực tập cái làm thế nào để tha thứ cho dễ. Và các vị đã từng giận ai chưa? Các vị đã từng buồn người thân của mình chưa? Có chứ hả? Sao ai cũng gật đầu hết, làm như cái chuyện buồn nó dễ làm lắm hả? Dễ làm hơn chuyện tha thứ, phải không? Mình trách cứ người nè, mình buồn nè, mình đổ tội vào người nè, nó rất là dễ. Nhưng mà thưa đại chúng, là người xưa có nói một câu là ngậm máu phun người thì dơ miệng mình trước. Cái câu đó quy chiếu vào cái tâm hành của mình trong bất cứ trạng thái nào cũng đúng cả. Mình giận người kia, mình tự tàn phá mình trước. Mình ghét người kia, mình tự tàn phá mình trước. Mình bực bội với người kia, mình tự tàn phá tâm thức mình trước. Tàn phá đây nó có hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó làm cho lòng mình chùng xuống, bất an. Nó làm cho lòng mình không có còn cái hạnh phúc, thảnh thơi gì cả. Cấp độ thứ hai nó thiệt hại lớn hơn là các vị cứ ôm ấp cái buồn, cái giận, cái nội kết với bất cứ ai. Mà qua một đêm, các vị làm cho máu của các vị nó bị nhiễm độc rất là nặng. Làm cho cái hệ thần kinh của chúng ta nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó đầu độc cơ thể mình. Người nào giận nhiều, gan họ có vấn đề ngay à. Người nào mà bực bội nhiều, khó khăn lo âu nhiều thì bao tử ăn không có tiêu. Là do vì cái hệ thần kinh của ta nó luôn luôn là nó phản ứng theo với tâm thức của ta. Tâm thức của ta thế nào thì hệ thần kinh của ta nó tuân lời để nó làm cho cơ thể mình như thế ấy. Ví dụ như bất thần mình thấy một con cọp, cái nỗi sợ nó đến với hệ thần kinh của ta là hệ thần kinh nó liền báo động, nó nói có con cọp đây. Thì tức khắc là tất cả những cái hệ thống máu để làm cho bao tử chuyển hóa thức ăn nó dừng lại. Nó cung cấp máu toàn bộ ra tai, ra con mắt, để con mắt mở lớn hơn, sáng hơn, để nhìn cái động tĩnh của con vật kia. Để một là anh co giò anh chạy, hai là anh tấn công. Tay chân bắp thịt mình tự nhiên máu nó tăng lên cuồn cuộn, để có thể phấn đấu với con cọp dữ, để có thể co chân chạy. Và máu nó cũng dồn dập đưa lên tế bào não, để cho tế bào não có điều kiện phán quyết về cái việc chúng ta phải làm. Tức khắc là mọi cái sinh hoạt của cơ thể nó đều đóng lại, nó đều dừng lại. Nó dồn tất cả máu để nó đưa ra đối kháng với những cái nguy hiểm bên ngoài. Từ cái điều ví dụ này các vị quay trở lại, khi cái giận có mặt trong tâm các vị, lập tức là máu nó cũng đổi chiều như vậy. Và mình thử nghĩ là khi cái giận một ngày nó đến với các vị chừng 5 lần như vậy, cái buồn nó đến với các vị một ngày 5 lần như vậy, thì cơ thể của các vị không có cái điều kiện để thư giãn, để trung hòa lại, để làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể nó hồi phục chức năng của nó, để nó đề kháng được tật bệnh, nó loại trừ được tật bệnh, nó làm cho hệ tiêu hóa bình thường, nó làm cho gan lọc máu tốt hơn. Chắc chắn là ta cứ nuôi dưỡng cái tình trạng này lâu ngày thì tật bệnh nó phát sinh ngay cơ thể của các vị liền thôi. Cho nên giận nè, buồn nè, bực bội nè, lo âu, mình hãy nhớ một cái câu thần chú, đó là mình tự đầu độc mình trước. Mình chưa làm gì người kia, mình tức tối, mình chưa có thể đánh người kia một cái cho đã nư, hay là cắn người kia một cái cho nó đỡ tức. Nhưng mà tự thân các vị đã đầu độc đời sống các vị rồi. Các vị làm cho thân của các vị, năng lượng đời sống nó bị tiêu hao. Các vị làm cho tật bệnh nó phát sinh trong tự thân các vị. Cho nên thưa, nếu chúng ta đã là những người có duyên sống với nhau, khi thấy người thân mình buồn phiền khó chịu, dù biết là cái lỗi đó do chính họ gây ra, nhưng mà ta nên thể hiện cái lòng thương của ta đối với người thân. Ta hãy làm thế nào lấy được cái nỗi buồn, cái cơn giận của người kia ra khỏi trái tim của họ. Mình đừng đợi đến lúc là đưa vô cấp cứu rồi, nhìn thấy người thân của mình hôn mê, rồi mình tới mình thì thầm bên tai, mình xin lỗi, muộn quá. Cho nên hãy làm cái việc đó ngay bây giờ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì nếu tự thân mình có nỗi buồn, cái cơn giận, cái sự bất an, xin các vị quán chiếu cho một điều là ta không có cơ hội sống với nhau lâu để buồn, để giận, để khổ sở vì nhau đâu. Mình lụi đuổi sống với nhau vài chục năm là cùng, rồi cuối cùng ai cũng ra đi. Thế thì tội tình gì mà phải hành hạ nhau cho nó tội nghiệp vậy? Và thưa đại chúng là có rất nhiều chuyện trong nhân gian ta chịu đựng rất là khổ sở, nhưng mà những cái chịu đựng đối với người bên ngoài hãy còn tha thứ được. Tại vì mình lâu lâu mới gặp họ một lần, nhưng mà những cái chịu đựng trong đời sống gia đình nó rất là vô duyên. Tại vì ta gặp mặt nhau từng ngày, ta đã từng thương yêu nhau cho nên mới rước nhau về sống chung với nhau. Thế mà mình ở hành hạ để cho cái đời sống của mình cả một chiều dài chịu đựng rất là tội nghiệp. Cho nên nếu có cái sự bất an nào, sự xúc phạm nào, hay sự khó khăn nào trong đời sống gia đình, thì chúng ta hãy ngồi lại chia sẻ, và nhất định là một là người kia nhịn, hai là ta nhịn, để lấy đi cái buồn phiền, cái bực bội, cái bất an, cái tức tối, cái khó chịu về nhau. Và mình làm được cái điều này là mình cứu lấy đời sống của mình, cứu lấy đời sống của người thân mình, cứu lấy đời sống của những đứa con mình. Bằng chưa làm được điều này, các vị vung vãi cái nỗi niềm khó khăn vào nhau. Các vị đầu độc đời sống của mình và đời sống của gia đình của mình, tang thương vô cùng, rất là tội. Và chắc chắn một điều là giây phút nó phải đến, đó là cái nỗi niềm sầu muộn, bất an, giận tức về nhau càng lâu thì sẽ có cơ hội ta đưa một người vào cấp cứu thôi à. Cho nên các vị nhớ điều này và hãy hành xử lại, đừng để cái sự việc nó xảy ra quá muộn thì nó rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Khi có bất cứ sự việc nào khó khăn trong gia đình, các vị hãy quán chiếu các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh, để loại trừ nó ra khỏi tâm thức các vị. Cách thứ hai nó rất là cụ thể, đó là mình thử thực tập trên hơi thở. Và thực tập được trên hơi thở thì nó cứu vãn được hai điều. Điều thứ nhất là nó cứu vãn đời sống của thân vật lý này. Điều thứ hai là nó giúp ích được đời sống tâm thức, tình cảm của ta. Không hề có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái tức tối nào nó phát sinh mà nó không có cái nguyên nhân làm thành cả. Cái nguyên nhân để cho cái buồn, cái giận, cái tức tối, bất an phát sinh trong đời sống của các vị là do vì những cái ý thức của các vị cứ thì thầm về cái chuyện đó mãi cho nên nó phát sinh thôi. Ví dụ như người ta nói một câu, có khi mình nghe lúc đó mình chưa có giận đâu, nhưng mà về nhà thì mình suy nghĩ, ồ, hóa ra cái câu nói đó nó không phải khen mình mà cái câu nói đó nó móc họng mình á, thế thì cái giận nó mới bắt đầu nó khởi lên. Các vị đã gặp cái tình trạng như vậy chưa? Có khi cái lúc trực tiếp đối diện với câu nói, cái nhìn mình chưa có phát giác ra điều đó, rồi về nhà cái mình nằm mình gác tay lên trán, mình suy nghĩ về cái chuyện đã qua, cái mình mới bắt đầu giận lên. Và khi cái giận nó khởi lên một chút xíu thì bắt đầu nó cuồn cuộn, cái cơn giận ở đâu nó cứ tràn về, nó làm đầy ngập lòng mình hết. Thế thì rõ ràng là do những cái tiếng nói thì thầm bên trong nó gia cố cho cái buồn, cái giận, cái tức tối của mình càng ngày càng nhiều. Thì cái phương pháp thứ hai ta có thể thực tập để loại trừ mức độ cạn là làm cho thân nó an, nó khỏe mạnh, nó loại trừ tật bệnh. Mức độ giỏi đó là loại trừ được những cái nguyên nhân gây nên cái buồn, cái giận, cái tức tối, cái bất an. Cái phương pháp này rất là hay. Và trong những cái bộ môn như là tiên thiên khí công, hay là bộ môn khí công, hay là cách thở của tiên gia ngày xưa, của đạo gia ngày xưa, họ từng dạy cho những người tu tiên thực tập để trường sinh bất tử, đó là phương pháp thở bụng. Trong nhà thiền thì ngài Mahasi ngài dạy là từ cái phương pháp thiền tập này để đi vào cái thiền định rất là sâu. Và phương pháp này thưa ta có thể thực tập nó trong mọi lúc. Các vị có thể nằm được, các vị có thể ngồi trên ghế được, các vị có thể ngồi thoải mái trên sofa cũng được. Đó là mình đặt tay lên vùng bụng thế này, thở vào mình cảm giác là bụng mình nó phồng lên một chút, thở ra cảm giác là bụng nó xẹp xuống một chút. Tất nhiên là hơi thở nó có cái chu kỳ là nó đi vào đầy vùng phổi thôi, và nó đẩy cái hoành cách mạc xuống. Tuy nhiên nếu mà mình đem ý thức của mình đặt vào vùng bụng thì hơi thở mình tuy nó không đến vùng bụng thật, nhưng mà cái khí điều hòa bên trong thân mình nó sẽ đến cái vùng huyệt đan điền. Hơi thở chúng ta nó có hai phần. Một phần là phần vật lý, tức là phần hơi thở không khí. Một phần thứ hai đó là phần tâm lý, tức là ý thức của mình đặt vào đâu thì hơi thở mình nó nghe lời nó đi tới đó. Cái đau của chân, nếu mà ta đặt ý thức của mình vào cái chân để quán chiếu, để nói với cái chân rằng cơn đau ơi mi hãy dịu đi, và mình chú tâm như thế lâu thì cơn đau nó cũng dịu. Rõ ràng là cái phần khí của mình nó sẽ đi tới cái vùng bụng dưới. Và các vị nhớ là chúng ta đã nằm trong bụng mẹ tới 9 tháng 10 ngày. Nằm ở đâu? đâu phải nằm trên ngực mà nằm vùng bụng này. Nơi này đã nuôi ta từ hạt mầm bé nhỏ dày cho tới đủ ngày tháng ta ra đời. Ta thở bằng bụng của mẹ. Rõ ràng là nơi đây tạo thành cái sự sống đầu nguồn của con người, cho nên gọi là tiên thiên khí công là như vậy. Và mình sinh ra cuộc đời, mình thở, nếu mình để ý một chút á, thì hơi thở mình càng lo lắng thì nó càng ngắn lại. Mình càng giận thì hơi thở mình nó càng dồn dập. Cũng giống như là người sắp lìa đời thì hơi thở họ rất ngắn, người ta gọi hơi thở ngáp cá. Họ thở vô thì ít, mà họ thở ra thì nhiều. Và hơi thở của họ chừng như tới cổ mà thôi. Và người nào thở sâu thì chứng tỏ là cái điều kiện sức khỏe của họ tốt nè, thọ mạng họ dài nè. Họ thở sâu và họ thở êm dịu nữa thì một điều chắc chắn là hơi thở họ nó sẽ nuôi dưỡng được hình hài của họ ít tật bệnh. Nếu có tật bệnh thì hơi thở ấy nó sẽ loại trừ tật bệnh ra một cách rất là dễ dàng. Thế thì từ cái sự thực tập hơi thở, ta có thể làm cho thân ta tráng kiện, ta có thể làm cho những cái cảm thọ, tức là những cái vui buồn của tâm ta dịu xuống. Và từ hơi thở ta cũng có thể làm cho những cái suy nghĩ bồng bềnh vẩn vơ này nó có cơ hội nó tắt đi. Thế thì từ hơi thở các vị sẽ thực tập được rất là nhiều điều nó nuôi dưỡng các vị. Mình thử nghĩ, đang giận đùng đùng mà mình có thể đặt tay lên vùng bụng để ý thức rằng hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Thế thì cái giận tự nhiên nó nhẹ, nó dịu. Đang khi tức tối, bực bội mà các vị có thể làm được một việc đặt tay lên vùng bụng để thở vào, thở ra, cảm nhận hơi thở đang đi vào, đi ra, thế thì cái tức tối bực bội kia nó cũng có cơ hội nó lắng dịu và nó bay đi. Cho nên thưa đại chúng là đây là một phương pháp thực tập rất là cụ thể để nó nuôi dưỡng thân các vị, nó làm cho các vị khỏe mạnh và nó làm cho đời sống các vị, tâm của các vị càng ngày càng nhẹ hơn. Và đâu có gì khó khăn đâu. Mình ngồi trên sofa cũng được, mình ngồi trên tọa cụ cũng được, hoặc mình nằm duỗi thẳng tay chân, mình chỉ đặt tay lên vùng bụng vậy để cảm nhận thở vào thì bụng nó phồng ra, thở ra thì bụng nó xẹp xuống. Mình làm được mọi lúc. Mình có thể tọa thiền, mình có thể tụng kinh. Và lúc đã quen rồi thì không cần đặt tay, mình chỉ cần khép mắt, mình cũng có thể hình dung được là bụng mình nó đang phồng lên và xẹp xuống. Thưa, nếu mình vay mượn nhờ ai thở giùm thì có khi người ta rảnh người ta thở giùm, khi ta bận thì thôi. Nhưng mà cái thở là cái của chính mình thì thưa lúc nào mà chẳng sử dụng được, có phải vậy không? Cái thở nó dính liền với đời sống các vị. Các vị không thở thì các vị chết. Thế thì tại sao ta không thể thưởng thức từng hơi thở đi ra đi vào của ta? Mình thưởng thức được điều này thì mình làm cho thân mình nó khỏe hơn, làm cho những cái cảm thọ bất an, giận tức, buồn phiền nó vơi đi, làm cho những cái suy nghĩ lung tung này nó lắng dịu. Và bao nhiêu thứ cảm thọ bất an từ cái trạng thái của tâm hành mà nó bay đi. Thế thì thưa đại chúng là niềm vui nó tự phát thôi à. Các vị không cần làm gì thêm cả, mà các vị lấy đi tất cả những cái khó khăn của đời sống gia đình các vị. Mình đang bực bội, mình chỉ cần nhớ một điều là hãy đặt tay lên bụng, hoặc đã quen là không cần đặt tay lên bụng, khép mắt lại, ý thức hơi thở mình đang đi vào, ý thức là hơi thở mình đang đi ra. Thế thì các vị có thể thực tập được để làm cho dịu bớt cái căng thẳng được nè, để làm cho cái giận nó xuống thang nè, để làm cho cái bực tức nó rời khỏi tâm của các vị, nó ra đi nè. Thưa, đây là một phương pháp thực tập rất là cụ thể, và tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Không hề có một bộ môn luyện tập nào, từ Taekwondo, khí công, nhu đạo, vân vân, kể cả các vị tu luyện ngày xưa theo đạo lão, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện linh đan trường sinh gì, cũng đều đi vào bằng con đường hơi thở cả. Thế mà ta không có thể vận dụng được phương pháp này để làm cho đời sống của ta chậm già, làm cho sức khỏe ta càng ngày càng tốt hơn, đẩy lùi tật bệnh, loại trừ những cái u buồn, phiền não, bất an, để làm cho đời sống gia đình càng ngày càng vui hơn. Thế thì mình rất là vụng về. Cái nó tự có trong đây, không cần phải bỏ tiền ra mua, cũng không cần phải mượn ai, cũng không cần đến ngân hàng để vay đó. Thế thì tại sao mình không có thể làm cho chính mình được từng phút từng giây chứ? Cho nên thưa đại chúng, là khi các vị chiêm nghiệm một điều, các hành vốn vô thường, đó là pháp diệt sinh, thì các vị quay về, điều thứ nhất là quay về trân quý hình hài này. Thứ hai là các vị quay về trân quý tất cả những người thân đang có mặt chung quanh các vị. Thứ ba, từ cái điều căn bản đó, các vị quay về trân quý từng hơi thở các vị. Hãy biết là nếu hơi thở này mà dài thì nó nuôi dưỡng được hình hài, nuôi dưỡng được thọ mạng. Hơi thở này mà dài và thở đúng cách như thế thì nó có khả năng loại trừ tất cả những cái buồn phiền giận tức ra khỏi thân tâm. Hơi thở này mà tốt, thực tập giỏi thì mình làm cho hạnh phúc nó có mặt trong trái tim mình, làm cho hạnh phúc có mặt trong người thân chung quanh, làm cho đời sống của gia đình mình tràn đầy niềm vui, tiếng cười. Lúc bấy giờ thì có thể cái mức thu nhập của gia đình cũng không thêm, thế mà tự nhiên đời sống ta hạnh phúc, không cần phải thêm gì cả, không cần phải mua sắm đồ lỉnh kỉnh gì cả, không cần phải đi shopping để na về của cải chất đầy đống đầy đàn, có khi ít hơn, thế mà gia đình ta tự nhiên tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thưa đại chúng, là xin các vị trân quý đời sống của chính mình và thực tập những điều rất là gần gũi như tôi vừa chia sẻ. Và tôi nghĩ điều này không có khó, chỉ cần đặt tay lên đây, thở vào cảm nhận nó phình ra, thở ra cảm nhận nó xẹp xuống. Và không cần kéo dài hơi thở, giai đoạn đầu của sự thực tập ta cứ thở rất là bình thường như hơi thở mình đang thở. Nhưng mà chỉ cần làm cho cái vùng bụng của mình, cái cảm giác phồng lên xẹp xuống nó có, rồi dần dần các vị sẽ cảm nhận được một điều hơi thở ta càng ngày càng nhẹ, càng êm, càng dài. Và tôi lặp lại, ta ngồi cũng được, ta nằm cũng được, ta ngả lưng trên sofa cũng được, ta có thể ngồi ngoài vườn đung đưa trên cái chiếc ghế xích đu. Thưa, đâu ai cấm ta việc này. Thay vì mình bỏ thì giờ để nhớ cái gì? Nhớ cái giận, cái buồn, cái tức. Bỏ thì giờ để lo, để lắng, để bất an. Tại sao mình không có bỏ chút thì giờ để chăm sóc đời sống mình? Các vị bỏ chút thì giờ đặt tay lên bụng, thở vào thở ra là các vị chăm sóc hạnh phúc của chính các vị, chăm sóc sức khỏe của chính các vị. Và điều này, thưa đại chúng, là tôi vừa nói là không có món quà nào lớn và quý bằng sức khỏe và thọ mạng của các vị cả. Ta thử hình dung là mình lo lắng trăm điều, chạy vại tất cả ngược xuôi để có này nhà, này cửa, này của, này tiền, này người thân. Và cái có cuối cùng là có được một hình hài bệ rạc, bệnh hoạn, đẩy vô bệnh viện người ta gắn cả trăm thứ dây vào người hết, người ta máng lủng đủng 20-30 cái túi nước để truyền vô người. Thế thì hạnh phúc các vị không thể có được. Tại sao ta không lợi dụng cái cơ hội ta chưa bị đẩy vô bệnh viện, ta hãy làm cho chính mình những cái điều cần thiết nhất để làm cho thọ mạng này khỏe mạnh. Và cái giản dị vô cùng là tôi không hề bài cho các vị cái cách tới ngân hàng để vay cái gì cả. Tôi cũng không bài cho các vị cái cách các vị đi mượn cái gì của ai cả. Các vị tự có hơi thở trong đây, ngồi cũng được, nằm cũng được, tựa lưng trên sofa cũng được, ngồi trên ghế xích đu ngoài vườn đu đưa buổi tối cũng được. Thay vì cái thì giờ mình đầu tư cho cái buồn, cái giận, cái bất an, cái bực bội, cái lo lắng, nó hành hạ, nó đọ đài, nó tàn phá cơ thể mình, thì tại sao mình không đầu tư cái thì giờ một chút rảnh rang đó cho cái chuyện thở vào thở ra để nuôi dưỡng chính mình chứ? Các vị đừng nghe nói cái chuyện thở vào thở ra rồi các vị coi thường cái pháp môn đó. Thưa Đức Thế Tôn dạy chừng đó thôi. Các thầy vị kheo từ cái phương pháp thở vào thở ra chứng thánh quả. Các ông tiên ngày xưa từ thở vào thở ra mà các ông có thể làm cho thân của các ông 70 tuổi mà mặt hồng như em bé. Và cũng từ phương pháp thở vào thở ra, người ta cắt đứt được những cái buồn, cái giận, cái bất an của tâm người ta, không phải khó khăn. Cho nên mong rằng đại chúng thử thực tập. Và bây giờ mình làm ngay chứ đừng có đợi về nhà quên. Bây giờ mình dừng ở đây ha, để chúng ta thử ngồi yên nè, ngồi thẳng lưng nè. Mình thử đặt tay, một tay lên bụng thôi, mình thở vào thở ra, đặt tay xuống vùng bụng dưới. Cái mình làm thử chừng 10 hơi thở, 10 hay 5 gì cũng được. Cái rồi mình hồi hướng sau. Rồi bắt đầu nè. Xin cảm ơn đại chúng đã thực tập với tôi. Và một điều cuối cùng mình nhắc lại để các vị thực tập nữa, mình kể cho các vị nghe câu chuyện này. Các vị về thực tập, câu chuyện của người Mỹ họ viết hay lắm á. Cái anh chàng kia, anh có hai người con và anh bận biểu vô cùng, lo làm kiếm tiền để nuôi con và nuôi vợ. Cho nên một hôm á, thằng con lớn nó kêu đau bụng hoàn hoài. Cái anh kêu bà vợ lấy thuốc cho nó uống, và họ không có mấy quan tâm về cái cơn đau của thằng con. Và anh cứ nghĩ là chắc nó đau bụng đại khái vậy thôi, mình bận trăm công nghìn việc, mình đi làm tối về, và cái lúc này thì cái nhu cầu của mình là cần nghỉ ngơi một chút xíu để ngủ, chứ còn không thể làm gì hơn. Sáng là tính, nhưng mà tới hơn nửa khuya thì phát giác ra thằng nhỏ nó đau kịch liệt, cho nên họ đưa vô bệnh viện. Và rủi ro thai, cái cơn đau đó không phải cơn đau thường mà cơn đau ruột thừa, và nó vỡ ra. Và lúc bấy giờ tây y nó cũng không có giỏi, cho nên cuối cùng thì anh mất thằng con lớn đi. Cái nỗi ân hận nó lớn vô cùng, cho nên nó hành hạ ảnh. Anh bắt đầu anh cảm thấy suy sụp tinh thần. Là chưa đủ, cái suy sụp thứ hai là cái bà vợ, bà cảm thấy là ảnh là người đã giết con, cho nên bà bỏ anh luôn, ra đi không có một lời giả từ gì cả, bỏ thằng con nhỏ lại cho làm gì đó làm. Và từ một đời sống rất là trung lưu, có công ăn, có việc làm, có nhà, có cửa, có tiền đầy đủ, thế mà cái sự suy sụp tinh thần nó đẩy anh đi đến cái đường cùng. Anh chỉ bằng một cái con đường duy nhất là uống rượu thôi. Anh tàn phá cuộc đời anh. Và cuối cùng thì cái cơn nghiện ngập tài sản tiêu ma hết. Rồi cuối cùng thì anh chết. Anh chết vì cái bệnh uống rượu nhiều quá, nó tàn phá nát cả gan hết. Cái buồn cộng với cái rượu nó tàn phá, thành ra anh chết rất là sớm, bỏ lại đứa con còn rất là nhỏ. Và rồi cái thằng nhỏ lay lắt nó cũng sống, và nó vươn vai lên, nó học tới đại học. Rồi sau đó nó có gia đình, nó trở thành một người cha. Và cái điều kỳ lạ là cái thằng bé này, khi nó trở thành một người đàn ông thì nó rất là dễ thương, nó rất là đàng hoàng. Nó đi làm về, nó chăm sóc vợ, chăm sóc con. Và cái sự yêu thương, cái dịu dàng, cái đầm thắm của nó, người ta không thể ngờ được là nó là con của anh chàng nát rượu. Cái ngôn ngữ người Bắc gọi là nát rượu, có nghĩa là rượu be bét, hư về rượu, phải không? Cái sự việc này nó gây cái nỗi ngạc nhiên cho người bạn của hắn rất là lớn. Bạn hắn đã từng chứng kiến cái ông già của nó tệ hại vô cùng, là cái người đáng vứt đi trong xã hội. Và một hôm anh không chịu đựng nổi, anh mới nói: xin lỗi anh, tôi có một điều rất là thắc mắc và cũng hơi tò mò, là tôi biết anh vốn là con của ông hàng xóm như vậy, mà tự nhiên sao cái tính cách của anh nó rất là lạ, so với bố anh nó khác vô cùng như vậy. Anh nói đây là một cái bí mật, thú thật với anh. Người ở ngoài họ nhìn thấy bố tôi thế nào tôi không biết, nhưng mà với riêng tôi thì dù bố tôi buổi tối đó về mà có say sưa thế nào đi nữa, bố vẫn làm một việc đẹp đẽ, tôi nghĩ là chưa có ông bố nào có thể làm giống được, đó là bố vô giường tôi thì thầm bên tai tôi, bố nói một câu thôi: con à, con là đứa con yêu thương nhất của bố thương con vô cùng. Một câu thôi rồi đi ngủ. và cái câu nói nó không đáng gì, có phải vậy không? Ai chẳng nói được. Ấy vậy mà nó thành ấn tượng đẹp đẽ nhất trong tâm thức của đứa bé kia. Cho nên mãi về sau nó trở thành một người cha rất là tuyệt vời. Thưa đại chúng, mọi việc không bao giờ trễ cả. Ví dụ như chúng ta có giận nhau, có phiền nhau, có từng gây tổn thương với nhau rất là lớn lao, nhưng mà một lời xin lỗi, một lời nói yêu thương, Bao giờ nó cũng không muộn cả. Đó là câu chuyện dễ thương nó trao cho chúng ta, để chúng ta có thể hành xử trong cuộc đời. Trong cái cuộc đời vô thường rất là ngắn này, tôi mong rằng các vị biết trân quý những gì các vị đang có. Người thân của các vị, con các vị, mẹ các vị, bố các vị, bằng hữu của các vị. Đừng đợi đến có những người bằng hữu nằm trong bệnh viện hôn mê rồi mình mới tới mình nói là: thú thật với anh, tôi lâu nay tôi ghét anh vô cùng, bây giờ anh bệnh như thế này tôi xin lỗi, thì người ta đâu có còn nghe, phải không? Cho nên mọi việc vẫn còn kịp, thưa đại chúng. Dù cho có tổn thương nhau, có đổ vỡ mấy, ta cũng vẫn còn có thời giờ để làm. Và mong rằng các vị biết trân quý những ngày tháng sống trong cuộc đời, trân quý hiện nay rất vô thường này, và hãy thương lấy mình, thương lấy người xung quanh. Và xin cảm ơn đại chúng, chúng ta dừng ở đây và xin chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.